Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, Chí bảo chiến xa, thần hà dâng trào, một cái bóng từ trên trời giáng xuống, như một tôn thần vương hạ giới, khí tức ngập trời, uy thế thiên địa, toàn trường kinh hãi vẻ, đều không nghĩ tới vị thiếu niên này ra tay, hơn nữa mạnh mẽ như vậy. Lệnh rất nhiều người đều ở nghẹt thở, cảm giác được một loại sự uy hiếp của cái chết, muốn chết. Thần sư trong con ngươi chớp giật bạo phát, hừng hực chói mắt, nó lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm thiếu niên này, trực tiếp hét lớn một tiếng, này tiếng gào kinh thiên động địa, lệnh thiên địa đều ở rì rào run run, màu vàng sóng gợn như biển bạo phát. Người thành chủ này phủ đều muốn sụp ra. A, phúc, toàn trường đại loạn. Thần sư quá ngông cuồng bá, trực tiếp đánh gia tộc này đại thần thông, dẫn đến toàn trường người đều bị lan đến. Có người bị tươi sống hống chết rồi, có người miệng phun nghịch huyết, bước chân đạp đạp lùi về sau. Toàn trường đều ngơ ngác không gì sánh được, cảm giác thần sư quá mạnh mẽ. Này không phải là nhầm vào bọn họ sóng âm công kích, mà là đón nhận trên không, hủy diệt giống như đánh về phía vị thiếu niên này. Người xung quanh ngẩng đầu lên nhìn tới, thế nhưng sắc mặt đều đặc sắc xuống. Thiếu niên này từ trên trời giáng xuống, khí tức hung hăng vô cùng, đối mặt đầy trời tấn công tới sóng gợn, hắn liền động cũng không có nhúc nhích một cái. Cái gì? Thần sư trong con ngươi tránh ra một tia vẻ kinh hãi. Cảm giác vị thiếu niên này thân thể phi thường đáng sợ. Đạo lăng xuất kích tốc độ quá nhanh, lao xuống mà đến, bàn tay nắm quyền ấn, đấm ra một quyền, trời liệt địa hãm, đánh giết hướng về thần sư đầu lâu. Đồng thời nói lăng ở đo lường chính mình mấy ngày nay thu hoạch. Cú đấm này quyền phong thao thao bất tuyệt bạo phát, đánh giết mà đến thời điểm, liên miên không gian đều đang vạn vẹo, nơi này đều muốn diệt đi. Cú đấm này bá tuyệt vô song, quyền thế như biển, quả thực chính là một cái đại dương treo ngược mà xuống. Ép thần sư nghẹt thở, đặc biệt đầy trời mà đến quyền phong thổi nó mặt đau đớn, con mắt đều muốn không mở ra được. Không được, thần sư kinh hãi, cú đấm này đánh ra kinh thiên sức mạnh, làm nó có chút sợ hãi, cảm giác trêu chọc một vị hung nhân. Từ Văn cũng phi thường giật mình, hắn đã đoán đạo lăng thực lực, thế nhưng không nghĩ tới đáng sợ như vậy. Thần sư loại tầng thứ này sinh linh đều không phải là đối thủ của hắn. Thần sư phi thường quả đoán lấy ra một khẩu cổ ấn. Linh lợi lơ lửng ở trong hư không, tràn ngập mạnh mẽ khí tức, hướng về vồ giết mà đến quyền phong chống lại mà đi. Dì rào, bất quá cái này cổ ấn đang run rẩy. Quyền này phong có lực lượng không gian, lực sát thương kinh người, phổ thông trọng khí đều sẽ trực tiếp nổ tung. Cái này cổ ấn đều ở lảo đảo, cút, đạo lăng cử quyền oanh tạp. Cái này cổ ấn đều bị đánh văng ra, hắn dũng lực tuyệt thế, thôn sơn hà mà đi, nắm đấm đều phụt lên ra to lớn bão táp, ép hướng về phía thần sư. Thần sư thét dài, lúc khẩn cấp quan trọng hắn vung quyền ngăn cản, thế nhưng bị đạo lăng cú đấm này chấn ra chóc thịt bong. Toàn bộ cánh tay đều ở thấm huyết, thật là đáng sợ, hắn là ai? Làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Không trách Từ Văn cho hắn làm hộ vệ, người này cũng quá mạnh mẽ. Thần sư đều không là hắn hợp lại chi địch, phỏng chừng là một cái nào đó ẩn sĩ gia tộc nhân vật thủ lĩnh. Bất quá hắn liền thần sư cũng dám đánh, không sợ thánh tử đối phó hắn à? Toàn trường nghị luận. Thần sư bước chân lùi về sau, sắc mặt của nó âm hàn xuống, muốn mở miệng thời điểm, sắc mặt càng thêm khó coi. bởi vì đối phương thiếu niên cùng nhau đánh giết mà đến. Đáng ghét, ngươi ở tìm đường chết. Thần sư kinh nộ, xưa nay không ai dám đối với nó điều động ra tay. Nó chớp mắt bạo nộ rồi, một tôn to lớn cái bóng đứng giữa trời, cả người kim bao bay lượn. Đây là một tôn hoàng kim sư tử, mạnh mẽ khiếp người, tinh lực ngập trời. Hoàng kim thần sư chớp mắt bạo xông lên, móng đạp hư không đều sụp ra. Nó trực tiếp vung ra một cái móng vuốt hướng về đạo lăng nắm đấm đập động mà đi. Ngươi tên rác rưởi này, còn dám ra tay với ta. Đạo lăng chấn hống một tiếng, sợi tóc bay lượn, cả người khí thế trong nháy mắt tăng vọt một đoạn. Màu vàng thân thể uy thế thiên địa, uy nghiêm ngập trời. Hắn ra quyền, cú đấm này đánh xuyên qua thiên địa. Lệnh bản nguyên đều ở ầm ầm, thần hà chói mắt, trực tiếp liền nghênh tiếp mà lên, đánh về thần sư móng vuốt, đập cho nó móng vuốt trực tiếp liền nứt thành bốn mảnh. Đồng thời nói lăng tay phải đè ép mà lên, tinh lực vỡ trời, nương theo to lớn ầm ầm thanh âm, đập ngang ở trên lồng ngực của nó. A, thần sư hét thảm, hoành bay ra ngoài, thân thể rạn nứt. Cả người thấm huyết, kém chút bị đạo lăng cú đấm này trực tiếp đánh nổ. Toàn trường kinh sợ, từng cái yên lặng như tờ. Liền là một ít chí tôn trẻ tuổi đều run. Đây là ra sao sức chiến đấu? Dĩ nhiên kém chút đem thần sư giết chết. Cũng thật đáng sợ, Từ Văn đầu không nhịn được ngang lên. Lúc trước những người này còn đối với hắn khinh bỉ. Bất quá hiện tại mỗi một người đều yên không sót mấy, cũng không dám nhìn Tử Văn. Hết cách rồi, hắn chỗ dựa quá mạnh mẽ. Khạc khạc, thần sư ở ho ra máu, thân thể đều đang phát run, kém chút đều không đứng lên nổi. Nó giận dữ hết, ngươi dĩ nhiên đem ta đả thương. Nó nhưng là thánh tử vật cưỡi, tầm thường ai dám trêu chọc nó. Nhưng là gặp phải một người thiếu niên kém chút đem nó đánh chết. Tiếp đó, thần sư sắc mặt không bình thường. Nhân vì thiếu niên này lại tới nữa rồi. Nắm đấm bạo phát ngút trời thần hà. Nhìn dáng dấp là muốn một quyền đem nó đánh giết ở đây. Đáng ghét, ta chính là thánh tử vật cưỡi. Ngươi dĩ nhiên muốn giết ta. Thần sư muốn rách cả mí mắt, giống to liên tục. Hảo ngươi cái nô bộc, một cái vật cưỡi đều dám kiêu ngạo như thế. Đạo lăng hai con mắt bạo phát hung quang, trong nháy mắt liền hoành xông lên. Không gian xoay chuyển chi khắc hoành vọt tới thần sư trước mặt. Đạo lăng bàn tay lập tức bổ ngang đi ra ngoài, chặt chẽ vững vàng đánh vào thần sư khuôn mặt trên. Toàn bộ đầu lâu kém chút bị đập nát. Lại một lần nữa hoành bay ra ngoài, mạnh mẽ đập xuống đất. A, thần sư đau cả người đều đổ mồ hôi, trong miệng hàm răng đều ở rơi xuống, phun ra một khẩu huyết. Trong mắt của nó có một tia vẻ sợ hãi. Nó thật không nghĩ tới có người lại dám giết chính mình. Oanh, đạo lăng lại một lần nữa xuất kích, lần này liền không ở lưu thủ. Nắm đầm nắm chặt, nhảy ra một vệt thần quang đứt đoạn thập phương đám mây. Muốn đem vị thần này sư trực tiếp giết đi. Thần sư khuôn mặt trực tiếp dữ tợn xuống. Hai con mắt oán độc không gì sánh được. Nhìn càng ngày càng gần thiếu niên. Nó chớp mắt há miệng ra. Phun ra một tôn hoàng kim chiến xa. Cái này chiến xa phun trào ra ngút trời thần hà. Óng ánh, nội bộ lao ra ngập trời sát khí. Đây là mỗi loại to lớn khí lưu bạo phát, vặn vẹo thiên địa, lệnh không gian đều ở nổ tung. Chí bảo chiến xa, thần sư quá giàu có. Toàn trường khiếp sợ, thần sư dĩ nhiên lấy ra một khẩu chí bảo. Một cái vật cưỡi dĩ nhiên có một tòa chí bảo. Ngươi đi chết đi tên tiểu súc sinh này. Chủ nhân ta ban cho ta chí bảo, ổn thỏa chém xuống ngươi. Thần sư ngồi ở trong chiến xa dữ tợn rít gào. Tòa này chiến xa hoành lao ra, nghiền ép tất cả, muốn đem đạo lăng cho đánh chết. Nhưng mà sau một khắc thần sư sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì thiếu niên nắm đấm buông ra, trong tay xuất hiện một khẩu đen thui búa lớn. Trong nháy mắt liền nổi giận chém mà tới, mũi nhọn chi khí đánh đi ra, cắt ra trời cao, một đạo màu đen nhánh hắc mang nộ cuốn tới, hướng về chiến xa màu vàng óng bổ ngang. Không được, ngươi có chí bảo búa lớn, thần sư muốn rách cả mí mắt. Nó chiến xa trực tiếp bị búa lớn oanh dì rào run run, kém chút liền nổ tung. Mà nó ở bên trong bị chấn thân thể nứt toác, muốn đứt đoạn. Ngươi là Trương Lăng Ma Vương. Thần sư sắc mặt theo cuồng biến, cả người đều là mồ hôi lạnh, chớp mắt liền điều khiển chiến xa chạy trốn, nhanh như tia chớp ra bên ngoài giới vượt qua. Người xung quanh như là gặp ma. Vừa nãy thần sư nói cái gì? Người này là Trương Lăng, làm sao có khả năng? Hắn không là Thành Hoàng à? Ánh mắt đều tập trung ở trên người thiếu niên. Đạo Lăng chưa từng đuổi theo, chiến xa tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn di chuyển đấu chuyển tinh di rất khó đuổi theo, trừ phi bước vào hoàng đạo mới có thể đuổi theo chí bảo chiến xa. Đạo Lăng quay lại trên đạo đài, trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống. Lần thứ hai lấy ra một giọt không gian tinh hoa nuốt xuống bắt đầu tu luyện. Hắn đúng là Trương Lăng. Làm sao có khả năng? Không phải nói Trương Lăng hung thần ác sát, gặp người liền giết, không biết a. Nhưng là hắn có búa lớn chí bảo, Trương Lăng thì có búa lớn chí bảo. Chuyện này đến cùng là thật hay giả? Trương Lăng không là Thành Hoàng à? Người xung quanh đều đang bàn luận. Cẩn thận một chút, đối với thiếu niên thân phận phi thường hoài nghi. Bất quá ở bên ngoài, ngược lại gây nên một hồi ngập trời chấn động. Hết chương.